Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Trung Châu công chúa. Tuyết trắng phiêu phiêu, sơn nhạc nguy nga trên dày phong cách cổ xưa hoa quang. Nước cuộn trào đạo vận tràn ra đi, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run. Bừng tỉnh có tuyệt thế thần linh xuất hành, Tô San đã tiếp thu hết thảy truyền thừa. Nàng quanh thân quanh quẩn tiên khí, hà quang rực rỡ lóa mắt, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông, nhấc tay nhấc chân đều tiết lộ ra bất phàm. Nhận thấy được vân kình vũ hồn đang tát, tuyệt đẹp dung nhan trên lộ ra âm trầm màu sắc, có vẻ hơi dữ tợn. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Hôm nay Tô San đã không phải trước kia cái kia vị. Thực lực của nàng quá cường đại, giận dữ thiên địa biến sắc. Nam thiên đình trung phi thường náo nhiệt, hừng hợi ánh mặt trời xuống. Rất nhiều tu sĩ đều dừng chân dừng lại. Hai bên ngọn núi nằm ngang, giống như bạch hổ khiếu thiên. Cường tráng cổ thụ chập chờn không ngừng. Núi cao ở giữa tích chứa túc sát khí hơi thở rất nồng đậm. Có bá tuyệt huy áp tịch quyển, uy hiếp hoàn vũ, trước mắt tư thế, làm cho mọi người ngược lại hút lương khí. Bọn họ không nghĩ tới Vân Hoàng nhanh như vậy liền cùng Nhân Hoàng Điện cường giả đối với lên. Lần này tam trưởng lão dắt nhân tổ khẩu dụ đến đây, nhất định là muốn đem Vân Hoàng gạt bỏ. Có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh xuống, hắn còn dám đứng ra. Quả nhiên đủ cuồng, tiểu súc sinh. Chính là ngươi chém giết Tống Thanh Thư, ngươi cũng biết hắn là Nhân Hoàng Điện truyền nhân. Tam trưởng lão thần sắc âm trầm, trong con ngươi lóe lên sát ý rất đậm, giống như nhất tôn cổ lão thần linh. Hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, vì Tống Thanh Thư báo thù. Ta đối với người chết không có hứng thú, Vân Hoàng lạnh lùng nói. Đương nhiên, ngươi cũng giống như vậy. Muốn giết ta liền động thủ đi, chẳng qua tại động thủ phía trước, ta cho rằng ngươi trước phải suy nghĩ một cái, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Tam, trưởng lão tức thì tức giận, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, giết một con run dế còn cần suy nghĩ ấy ư, tốc độ đưa ngươi mặt hàng cao cấp đầu đưa ra. Vô chi, Vân Hoàng thấy tam trưởng lão minh ngoan, bất linh. Vậy cũng đừng trách hắn. Tại chỗ tu sĩ đều biết chiến đấu muốn bắt đầu. Vân Hoàng đắc tội Nhân Hoàng Điện người, muốn sống theo Nam Thiên Đình Trung đi ra ngoài, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Ông, thánh âm lưu động, thiên khung trên hắc vân cuồn cuộn, tảng lớn hoa quang bắn vọt, giống như chân long một dạng, dắt vô thượng thần uy mà tới. Tam trưởng lão quanh thân rậm rạp kim sắc quang vựng, trong cơ thể phiên trào huyết khí dị thường mênh mông, khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang, cổ thụ sơn nhạc văng tung tóe, lá rụng lá trã, bụi khói nổi lên bốn phía, hơi thở của hắn quá kinh khủng, hai chân dùng sức giẫm địa, kích khởi kinh thế đạo vận, thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Nổi trống thiên âm kinh sợ trời cao. Tiểu súc sinh, đây là ngươi bức lão phu. Tam trưởng lão hai tròng mắt huyết hồng, phảng phất vũng máu, đằng đằng sát khí. Thấy một màn này, vô số tu sĩ đều bị khiếp sợ. Đây là thị huyết ma nhãn, thời cổ cường giả tài năng tu hành dị tượng. Không hổ là Nhân Hoàng Điện trưởng lão a, đã cụ bị cùng thời cổ cường giả sánh vai thực lực. Xem ra Vân Hoàng thật đi tới con đường cuối cùng, tam trưởng lão rõ ràng không muốn cho hắn lưu đường. Có Nhân Hoàng Điện cường giả xuất thủ, Vân Hoàng tự nhiên là không đỡ được. Thiên phú của hắn tuy mạnh, nhưng làm người quá cuồng vọng. Cái này mấy thiên đắc tội không thiếu thế lực người, muốn sống yên ổn sợ là không dễ dàng như vậy. Thị huyết ma nhãn bạo nổ phát, thiên địa biến sắc. Tam trưởng lão dựa thế nhanh chóng hướng về đánh ra, bàn tay gầy guộc mở ra, trực bức Vân Hoàng đầu. Hắn muốn đem bên ngoài trực tiếp gạt bỏ, làm cho đối phương biết đắc tội Nhân Hoàng Điện sẽ có cỡ nào kết quả thê thảm. Đáng tiếc, tam trưởng lão bàn tay còn chưa va chạm vào Vân Hoàng, đã bị một đạo vượt qua hư không mà đến thạch trưởng ngăn trở. Chỉ nghe thấy một đạo nổ, tam trưởng lão thân thể tựa như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc cực kỳ thương bạch, là Nhân Hoàng Điện thủ hộ thần. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra chuyện này, tam trưởng lão đồng tử hơi co lại. Tiểu súc sinh, ngươi là làm sao có thể cùng thủ hộ thần câu thông? Tốc độ đem phương pháp nói ra, lão phu lưu ngươi một mạng. Hắn theo ban đầu hoảng sợ đến kích thích, chỉ cần có thể cùng thủ hộ thần câu thông, như vậy đế giới còn có ai có thể chống đỡ hắn? Ngu muội tham lam, Vân Hoàng điềm nhiên nói. Giết! Tiếng nói của hắn vừa dứt xuống, hỗn độn liền xuất thủ. Thực lực của nó thông thiên, coi như thời cổ cường giả thức tỉnh cũng không nhất định có thể chống đỡ nó một kích. Huống chi là tam trưởng lão đây, ở một trưởng kia xuống, tam trưởng lão liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị đánh thành nhục thân tương, lấy đi tam trưởng lão không gian giới chỉ, bên trong có Nhân Hoàng khẩu dụ, còn có một số kỳ chân dị bảo. Xem ra cái này lão gia hỏa vẫn có một ít nội tình. Đem tất cả vật phẩm đều bỏ vào trong túi, hắn xoay người hướng trong núi rừng hàng đi. Hí, đối đãi Vân Hoàng đám người rời đi, các tu sĩ mới ngược lại hút lương khí. Không nghĩ tới tam trưởng lão bị thạch nhân một cái tát đập chết, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ai muốn đi trêu chọc Vân Hoàng, chính là ở tự tìm tử lộ a. Người nào cũng không biết Vân Hoàng vì sao có thể cùng Nhân Hoàng Điện thủ hộ thần câu thông. Cái này sự tình quá quỷ dị. Trong rừng rậm lá rụng ửng đỏ, có dễ nghe thần âm vang lên. Nơi đây đã tiếp cận Nam Thiên Đình sâu chỗ, có thể chứng kiến rất nhiều cổ thì lưu lại dấu hiệu. Vân Hoàng truy tầm những thứ kia quỷ dị phù hiệu, một đường đi về phía trước. Cái này chủng phù hiệu người khác có thể không biết, nhưng hắn rất tinh tường, là Trung Châu địa giới người bên kia chuyên dụng, ở gặp phải nguy hiểm lúc, biết sử dụng cái này chủng phù hiệu tới liên hệ, mà có thể sử dụng quỷ diện phù hiệu người, chỉ có một, Trung Châu công chúa Nguyệt Như Sương. Trung Châu khoảng cách Đông Quỷ vực rất xa xôi, người bình thường chắc là sẽ không giá lâm nơi này. Trừ phi là Trung Châu Thiên Kiêu biết Nam Thiên Đình khai mở, lợi dụng trận pháp tới chỗ này. Nguyệt Như Sương thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu hắn rất tinh tường. Rốt cuộc là người nào ở phục kích nàng? Chẳng lẽ là thời cổ cường giả xuất thủ? Nếu thật là thời cổ cường giả xuất thủ, cái kia thật không phải người bình thường có thể chống đỡ. Phải nhanh một chút tìm được nàng mới được. Thật không nghĩ tới Trung Châu nhân cũng tới Nam Thiên Đình. Nơi đây thực sự là càng ngày càng thú vị. Lỏa thần sắc thâm trầm. Tiểu tử, có người nói Trung Châu thiên kiêu vô số, trong tay nắm trong tay cơ duyên cũng là được. Có muốn hay không cái hố nhất hãm hại hắn nhóm? Ta có chính sự muốn làm. Vân Hoàng không có hứng thú cùng Lỏa Thông Đồng làm bậy. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được Nguyệt Như Sương. Mịt mờ sơn nhạc chìm nổi, theo trong rừng đường nhỏ đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới nhất chỗ bị đánh trầm lãnh thổ. Đại địa trên một mảnh cháy đen, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Khí tức kinh khủng phát ra, chư thiên thần linh đều ở đây sợ run. Nơi này có mấy chục vị cường giả xoay quanh, mỗi một vị đều có tụ hoa cảnh tu vi, xem ra không phải thời cổ cường giả xuất thủ, nhưng trong tay của bọn nọ có vô thượng đạo khí. Hùng Hổ, Viễn Phương, một cái cả người nhuốm máu nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất lên. Manh mối như xương, cả người đều tiết lộ ra một trong trẻo lạnh lùng khí tức. Nàng chính là Trung Châu công chúa Nguyệt Như Sương. Vân Hoàng đám người đi tới nơi đây, vốn là không pháp gây nên chú ý của mọi người. Nhưng này một pho tượng đá quá kinh khủng, bọn họ trong nháy mắt nhận ra là nhân hoàng điện thủ hộ thần hỗn độn. Những người ở trước mắt là ai? Có thể làm cho thủ hộ thần theo. Xem ra bối cảnh rất khủng bố a, không thể khinh thường. Trước giờ rõ ràng lai lịch của đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.